Công thức dụ bắt cao cấp. Chương 32, tôi thích ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Lục Thanh Nham thả Lâm Hữu ra, Lâm Hữu đã sợ ngây ngất rồi. Khi hôn được một nửa, Lục Thanh Nham đã thả eo cậu ra, đặt cậu xuống đất rồi, nhưng cậu đứng trên đường lát gạch cứng rắn, lại cảm giác như đất dưới chân mềm nhũn. Có lẽ cậu đang nằm mơ. Nếu không phải mơ, sao Lục Thanh Nham lại hôn cậu? Lại còn hôn hạ lưu như vậy nữa. Lục Thanh Nham cũng biết mình khiến Lâm Hữu sợ khiếp hồn rồi. Không ai lại tỏ tình như vậy. Còn chưa nói được từ thích đã ép người ta phải hôn trước. Cũng vì đối phương là anh nên Lâm Hữu mới không đánh người. Nhưng anh lại không áy náy chút nào. Không một chút nào. Người tôi thích là ông. Lục Thanh Nham bình tĩnh nói. Thích một người chưa từng là chuyện cần giấu giếm. Chỉ là người anh thích hơi đặc biệt. Phản ứng đầu tiên của Lâm Hữu và muốn bịt tai. Nhưng tay giơ lên một nửa lại bỏ xuống. Trốn tránh không có ý nghĩa gì. Lục Thanh Nham cũng không phải người cho phép cậu trốn tránh. Nhưng cậu nhìn Lục Thanh Nham. Không biết nên nói gì. Môi cậu đã sưng lên sau nụ hôn của Lục Thanh Nham. Tê dại, đứng trong tuyết hơi lạnh. Nhưng mặt cậu lại nóng rực. Lão Lục, tôi, cậu lúng túng mở miệng. Nhưng cậu còn chưa kịp nói gì. Lục Thanh Nham đã bịt miệng cậu. Lâm Hữu nhìn Lục Thanh Nham. Cậu vòng hỏi chấm vút qua. Hành vi cường đạo gì vậy? Đã cưỡng hôn còn không cho nói chuyện. Lâm Hữu chỉ có thể thể hiện sự phẫn nộ qua ánh mắt. Lâm Hữu, tôi tỏ tình với ông. Không ép ông trả lời ngay bây giờ. Tôi chỉ không muốn làm anh em với ông nữa. Tôi muốn ông biết tôi ở cạnh ông với tình cảm gì. Lục Thanh Nham rất bình tĩnh. Tôi cũng không hy vọng ông ở bên tôi vì thương xót. Vì tình cảm giữa chúng ta. Tôi muốn ông thật lòng thích tôi. Không thích ai khác ngoài tôi. Lục Thanh Nham nhìn vào mắt Lâm Hữu. Anh nhìn Lâm Hữu hồi lâu mới bỏ bàn tay đang nâng mặt Lâm Hữu xuống. Ông có hiểu ý tôi không? Anh hỏi. Anh thả Lâm Hữu ra. Lâm Hữu lại mãi chẳng nói được câu nào. Ông tự tin quá đó. Hồi lâu sau, Lâm Hữu mới lên tiếng. Cậu nghiêng đầu không nhìn Lục Thanh Nham. Đầu óc cậu rối tung. Bản thân cậu cũng không biết mình đang nói gì. Mắc gì ông lại nghĩ tôi thương ông rồi bán mình đi luôn thế? Ông sẽ làm vậy. Giọng Lục Thanh Nham chắc nịch. Ông xót tôi. Ông chưa từng yêu đương. Thậm chí chưa từng rung động. Nếu như tôi nhất quyết đòi ở bên ông, chẳng mấy chốc ông sẽ nộp vũ khí đầu hàng. Nhưng đây không phải lựa chọn của ông, mà là tôi ép ông. Lâm Hữu không nổi nên lời, chỉ có thể trợn mắt nhìn Lục Thanh Nham. Dưới trời đêm, mắt Lâm Hữu mờ sương, chóp mũi ửng lên vì lạnh. Cậu cứ đứng nhìn Lục Thanh Nham, người thường ngày hoạt bát hung hãn chợt mềm mại hơn nhiều, khiến bất cứ ai đều không thể chống lại. Lục Thanh Nham kìm lòng không đặng, sáp lại hôn lên môi Lâm Hữu, một chiếc hôn khẽ như chuồn chuồn lướt nước. Lâm Hữu lập tức giật mình lùi lại mấy bước, bịt miệng, nhìn Lục Thanh Nham như đang nhìn một tên biến thái. Hôn một cái thì thôi, gì hôn mắc nghiện luôn rồi hả? Lục Thanh Nham, cậu cáu kỉnh gọi tên Lục Thanh Nham. Hừm, Lục Thanh Nham đứng thẳng lại, bình tĩnh, hừm, một tiếng, Lâm Hữu giận dữ nói. Bây giờ ông hơi lưu manh đấy. Bản thân kẻ lưu manh rất chấp nhận đánh giá này, ừ, đúng là tôi vẫn muốn giở trò lưu manh với ông. Nhịn gần chết, Lục Thanh Nham bất đắc dĩ cười. Anh nhớ lại những giấc mơ quyến rũ hoang đường của mình. Lâm Hữu trong mơ mềm lại vô cùng. Nếu ông biết tôi từng làm gì với ông trong mơ, chắc ông sợ chạy mất dép mất. Lâm Hữu nghĩ bây giờ cậu đã muốn chạy rồi. Cậu nghĩ sao cũng không hiểu. Cậu chỉ ra ngoài ngắm tuyết với Lục Thanh Nham. Tặng quà mừng năm mới cho Lục Thanh Nham. Từ đầu đến cuối không quá 15 phút. Mà sao Lục Thanh Nham đột nhiên từ anh em thân thiết của cậu, bạn nối khố của cậu, thành người thích cậu rồi. Cậu cực kỳ nghi ngờ mình đang nằm mơ. Nhưng cậu đã lén lút cấu mình mấy nhát. Dùng sức rất mạnh, đau đến suýt chảy nước mắt. Họ cứ đứng trong tuyết thêm vài phút nữa. Tuyết rơi ngày càng lớn. Đây là tuyết đêm năm mới. Dần đọng lại trên nền đất. Biến thành một tấm thảm màu trắng sữa. Mọi người đều đang chìm trong mộng đẹp. Chỉ có hai người họ đứng giữa vườn hoa. Lặng lặng nhìn nhau. Cuối cùng, Lâm Hữu chịu thua trước. Cậu xoay người, khẽ nói. Không ngắm tuyết nữa. Cũng không có gì đẹp hết. Cậu nhấc chân đi về phía khách sạn. Lục Thanh Nham cũng đi theo. Trong thang máy, Lâm Hữu nhìn con số không ngừng tăng lên. Bỗng nhớ ra gì đó. Cậu ngoảnh lại nhìn Lục Thanh Nham. Nhíu mày, lão Lục, ông thích tôi thật hả? Ông bị pheromone dẫn dụ của tôi thu hút thôi đúng không? Cậu càng nghĩ càng thấy có lý. Vừa rồi cậu ngơ ngác trước nụ hôn của Lục Thanh Nham. Không nhớ ra chuyện này. Bây giờ nghĩ kỹ lại mới thấy mọi chuyện đều dễ hiểu. Cậu không chỉ có pheromone dẫn dụ cao cấp, còn phù hợp 100. Với Lục Thanh Nham, có là ai cũng sẽ dính chiêu. Vậy nên ông hoàn toàn không phải thích tôi thật. Thậm chí Lâm Hữu còn hơi kích động. Lục Thanh Nham lạnh lùng liếc cậu. Tôi thích ông từ trước khi phân hóa. Lâm Hữu lại im lặng. Cậu còn nói gì được nữa? Người anh em, nhận ra tình cảm sớm quá. Lục Thanh Nham lại không bỏ qua cậu. Nếu tôi muốn thu hút ông bằng pheromone, là chuyện dễ như trở bàn tay. Nhưng tôi không muốn, Lục Thanh Nham vừa nói. Nồng độ pheromone trong thang máy lập tức tăng cao. Hôm nay anh không xịt thuốc ngăn cách. Ban đầu Lâm Hữu còn chưa kiểu ý Lục Thanh Nham. Đến khi nồng độ pheromone trong thang máy đạt đến một mức nhất định, Lâm Hữu bất giác thấy chân mình mềm nhũn. Cậu trơ mắt nhìn Lục Thanh Nham lại gần cậu, siết chặt eo cậu, áp cậu lên vách thang máy. Pheromone của Lục Thanh Nham khiến cậu thở dốc. Hương tuyết tùng lấp kín không gian nhỏ hẹp. Cậu tóm vạt áo khoác của Lục Thanh Nham. Não bộ như bị pheromone khống chế. Chỉ muốn lại gần Lục Thanh Nham. Cậu thấy Lục Thanh Nham cúi đầu. Như muốn hôn cậu. Lần này Lâm Hữu không tránh. Cậu kìm lòng không đang nhón chân. Hơi ngẩng đầu. Như dâng hiến nụ hôn cho Lục Thanh Nham. Nhưng Lục Thanh Nham đã dừng lại. Anh cúi đầu nhìn Lâm Hữu. Pheromone của Lâm Hữu cũng bị anh khơi gợi. Mùi hoa lan yếu ớt xuyên qua ngăn cản của thuốc ngăn cách. Tản trong không khí. Lâm Hữu, bây giờ ông biết lực hấp dẫn giữa chúng ta đáng sợ thế nào rồi chứ? Lục Thanh Nham dồn hết nghị lực kìm nén bản thân. Nếu tôi muốn mê hoặc ông bằng pheromone, tôi đã làm vậy lâu rồi. Không chỉ pheromone của Lâm Hữu thôi thúc anh. Mà pheromone của anh với Lâm Hữu cũng vậy. Độ phù hợp 100. Cấp bậc pheromone của hai người còn cao như nhau. Không ai trong họ có thể cản được sức hút cố ý từ phía còn lại. Lục Thanh Nham nghĩ nếu mình nhẫn tâm một chút. Dù Lâm Hữu có thích anh hay không. Bây giờ đã bị anh đánh dấu rồi. Nhưng anh lại để tâm. Tôi không muốn mê hoặc ông bằng pheromone. Lục Thanh Nham nhắc lại lần nữa. Tôi muốn ông yêu tôi. Lâm Hữu nghe Lục Thanh Nham nói chuyện với mình mới hoàn hồn. Cậu nhận ra mình vừa muốn làm gì? Sợ tái mặt, may mà Lục Thanh Nham thả cậu ra nhanh. Thang máy đã đến tầng cao nhất. Lục Thanh Nham và Lâm Hữu lần lượt ra ngoài. Đến trước cửa phòng mình. Lâm Hữu mở cửa, lại chần chừ không vào. Sao thế? Lục Thanh Nham dịu dàng hỏi cậu. Lão Lục. Ông muốn nhận đáp án gì từ tôi? Lâm Hữu mờ mịt nhìn Lục Thanh Nham. Nếu tôi nghĩ xong rồi vẫn thấy không thể ở bên ông. Vậy chúng ta làm sao đây? Tình cảm mười mấy năm của họ. Nhiều năm nương tựa vẫn nhau. Chẳng lẽ lại sụp đổ chỉ vì vậy thôi sao? Cậu không muốn. Lục Thanh Nham nói đúng. Người trước mặt thật sự quá hiểu mình. Cậu lúc nào cũng mơ màng. Chưa từng yêu đương, cũng chưa từng rung động. Nếu Lục Thanh Nham ép cậu hẹn hò với anh, Có lẽ chẳng cần bao câu cậu đã ỡm ờ theo anh rồi. Dù sao cậu cũng không thích ai. Dù sao cậu cũng không nỡ mất Lục Thanh Nham. Cho anh chút yêu thích mơ hồ. Có thể đổi lại Lục Thanh Nham bầu bạn nửa đời còn lại. Dường như đây không phải giao dịch tồi tệ gì. Nhưng bây giờ Lục Thanh Nham không cần tình cảm qua quýt của cậu. Không cần yêu thích xen lẫn nhiều thứ khác của cậu. Mà anh muốn cậu nghiêm túc suy nghĩ. Mới trả lời, cậu bắt đầu hoang mang. Lục Thanh Nham lại không trả lời cậu. Ngủ đi đã, muộn rồi, ông định thức đêm thật đấy à? Lục Thanh Nham mở cửa, đẩy Lâm Hữu vào trong. Ngủ ngon, anh đứng ngoài cửa nói với Lâm Hữu. Không biết vì sao, Lâm Hữu cảm giác lúc này Lục Thanh Nham không dịu dàng như thường ngày. Lại có vẻ hơi lạnh lùng. Dù vẻ mặt Lục Thanh Nham vẫn rất dịu dàng, nhưng cậu vẫn chúc anh ngủ ngon. Lâm Hữu vẫy tay chào Lục Thanh Nham như cậu nhóc tiểu học. Sau đó đóng cửa lại. Lục Thanh Nham đứng ngoài cửa hồi lâu mới quay người về phòng mình. Đám bạn bè ngủ mê mệt dưới tầng một vẫn chưa dậy. Lục Thanh Nham từ từ lên cầu thang về phòng. Tầng 2 chỉ có mình anh ở, cũng có một ban công nhỏ. Lục Thanh Nham đứng ngoài ban công. Tuyết bên ngoài ngày càng lớn. Thành phố hóa màu trắng bạc khi đang yên giấc. Lục Thanh Nham lấy một lon bia. Thong thả uống vài ngụm. Chiếc vòng màu đen trượt xuống sau động tác của anh. Mặt trang sức vàng kim khẽ chạm lên da Lục Thanh Nham. Thật ra hiện giờ anh có hai lựa chọn. Đầu tiên là dùng pheromone ép Lâm Hữu thích anh. Với độ phù hợp giữa anh và Lâm Hữu. Thậm chí anh có thể ép Lâm Hữu phát tình. Lâm Hữu căn bản không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn để anh đánh dấu hoàn toàn. Sau khi đánh dấu xong, Lâm Hữu sẽ ngày càng không thể rời xa anh. Họ có tình cảm mười mấy năm, có thể Lâm Hữu còn không kịp nghĩ ra đây có phải tình yêu không đã mơ màng ở lại bên anh, trở thành omega của anh. Nhưng anh lại muốn chọn con đường thứ hai, không cần pheromone can thiệp. Để Lâm Hữu tự chọn, mình làm quân tử gì thế này? Lục Thanh Nham cười tự giễu, bóp lon bia trong tay đến biến dạng. Cách chương.